Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3315, chương 3320, nghiêng trời lệch đất. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, khắp nơi không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên, có một mảnh khu vực bởi vậy sụp đổ xuống tới, cái này bất chợt tới tình huống. Khiến Hạ Minh mấy người cũng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Giống, ngay sau đó, nương theo lấy rít lên một tiếng theo bên trong thiên địa vang vọng. Vô số người ào ào là nhìn về phía mặt đất. Ở nơi đó, có một đạo to như vậy bóng người theo lòng đất này chui ra. Đạo này to như vậy thân thể, chỉ sợ có ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh lân phiến, ở trước ngực. Càng là có hai đầu sắc bén móng vuốt, xem ra giống như là thượng cổ thời kỳ khủng long đồng dạng. Cái kia như vậy đầu to xuất hiện tại tầm mắt mọi người dưới. Mọi người nhìn thấy cái này chờ tình huống, cũng đều hoàn toàn biến sắc, mà những cái kia ma quái, thì là chạy trốn càng nhanh, giống, nương theo lấy rít lên một tiếng. Cái này như vậy đầu to chính là hướng về một cái ma quái hung hăng cắn xé mà đi. Cái này ma quái thậm chí ngay cả phản kháng năng lực đều không có. Chính là bị cái này như vậy đầu to cho hung hăng nuốt vào. Nồng đậm máu tươi phun khắp nơi đều là. Cái này quái vật đáng sợ phảng phất là thu đến một loại nào đó kích thích đồng dạng. Đúng là biến đến có chút điên cuồng lên. Giống giống. Tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng đất trời. Những thứ này ma quái ào ào chạy thục mạng. Cơ hồ không mất một lúc. Nơi này ma quái chính là chạy trốn sạch sẽ. Cái kia, đó là thứ quỷ gì? Ngàn trượng lớn nhỏ, già thiên tế nhật, khủng bố như thế quái vật. Bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy. Chưa phát giác ở giữa. Lại là có chút sợ hãi cùng chấn động. Quái vật này chỗ tạo thành uy thế, thật sự là quá lớn, không phải do bọn họ không rung động, chẳng lẽ cái này là ma thú? Ma thú, mọi người nghe đến tin tức này, cũng là chấn động trong lòng, chợt có chút ngưng trọng nói, ma thú là thứ quỷ gì? Nghe đồn, tại thượng cổ thời kỳ, thì đã từng xuất hiện ma thú, nghe nói ma thú này vẫn là minh tộc đồ vật. Ma thú hình thể to lớn, nhưng là lực lượng lại là có hái sao chi lực. Ta còn nghe nói, trưởng thành ma thú có thể đem thiên hạ ngôi sao coi là đồ chơi. Cái gì, mọi người nghe đến mấy cái này tin tức, sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến. Nói đùa cái gì, đem thiên hạ ngôi sao coi là đồ chơi. Đây chính là ma thú a. Còn có cái này minh tộc lại là thứ quỷ gì? Rất nhiều người đối với ngày xưa chiến trường cũng phi thường dài. Cho nên đối với một ít gì đó, bọn họ cũng là hoàn toàn không biết. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt ma thú. Cũng là cau mày, ma thú này, tựa hồ có chút không đúng. Hạ Minh phát giác được một số dị dạng. Tuy nói con ma thú này xem ra đồng dạng là không gì sánh được cuồng bạo. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại cảm giác con ma thú này, tựa hồ có chút không thích hợp. Không đúng, ma thú này trong bụng tựa hồ có đồ, cơ đường âm mày liễu dựng lên, hình như có phát giác, liền nói ngay, trong bụng có đồ, mọi người nghe vậy, đều là trong lòng nhất động. Hỏa nhãn kim tinh, Hạ Minh đôi mắt lóe ra một chút hỏa quang, đây hết thảy phía dưới. Tại ánh mắt hắn bên trong, đều không chỗ che thân. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía con ma thú này. Nhìn kỹ phía dưới, hắn rốt cục phát hiện một tia không đúng địa phương. Tựa hồ con ma thú này cũng không phải là còn sống ma thú. Tại thượng cổ thời kỳ, minh tộc ma thú có thể nói là uy chấn thiên hạ. Vô số cao thủ đối với ma thú này đều là lòng còn sợ hãi. Kiêng kỵ vô cùng, lúc này xuất hiện ở đây loại quái vật này, đối với thượng cổ đại lục tới nói không khác nào là một loại đả kích. Cái đồ chơi này muốn là đi ra ngoài, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, có thể đem nhật nguyệt tinh thần coi là đồ chơi. Khủng bố như vậy, lực lượng đến mạnh mẽ đến mức nào? Chí ít bọn họ hiện tại là vô pháp tưởng tượng, mà trước mắt con ma thú này, tuy nhiên đồng dạng là cuồng bạo không gì sánh được. Thế nhưng là, con ma thú này lại là mất đi tư duy năng lực. Xem ra giống như là một cái bị khống chế khôi lỗ một dạng. Không có chính mình tư tưởng, thấy thế nào đều giống như một cỗ thi thể, mặc cho một người khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì vật kia? Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía ma thú trong bụng chỗ sâu. Ở nơi đó có một đạo như có như không quang mang lấp lóe. Đạo tia sáng này tựa hồ là một loại rất thần kỳ lực lượng đang thao túng ma thú. Thế nhưng là, nếu không phải như thế, rốt cuộc là thứ gì đang thao túng ma thú? Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, người chung quanh cũng là rơi vào trong trầm tư. Bất quá bọn hắn thần sắc đề phòng, một khi ma thú có chỗ công kích, bọn họ hội không chút do dự xuất thủ oanh sát, xem ra chỉ có thể giết chết hắn. Nhìn xem bên trong thứ này rốt cuộc là thứ gì, nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, sau đó chính là lướt đến trên không trung. Không ít ngày đạo học viện học viên nhìn thấy cái này chờ tình huống, cũng đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, Hạ Minh muốn làm gì? Hạ Minh mau trở lại. Có người nhịn không được lớn tiếng nói. Nguy hiểm, mau trở lại, ma thú này khủng bố cỡ nào? Bọn họ đều là rõ ràng. Con ma thú này, nói ít cũng phải là thần phủ cảnh ngũ trọng thực lực. Tăng thêm ma thú này da dày thịt béo, còn có một số không muốn người biết át chủ bài. Ai biết cái đồ chơi này chiến lực đến cùng đến cỡ nào khủng bố. Làm không tốt, liền độc cô bại một lần đều chưa hẳn lại là cái này đại gia hỏa đối thủ. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, Hạ Minh tay cầm trường kiếm. Sau đó chính là một đạo kiếm mang đối với ma thú hung hăng vỗ tới. Một kiếm này, nối liền trời đất, dường như một vệt cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ kiếm ý ngang dọc, liền cái này không gian xung quanh đều là có chút không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng. Đúng là xuất hiện đại lượng vết nứt, đinh đương, ngay sau đó, một kiếm này chính là hung hăng rơi vào ma thú trên thân thể. Thế nhưng là, tại tiếp xúc chốc lát, hai người va chạm, đúng là xoa lên từng đạo tia lửa, đinh đương kim qua âm thanh bên tai không dứt. Một màn như thế, xem ở chàng người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Không ít người lên tiếng kinh hô. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Liền Hạ Minh đều không có phá vỡ hắn phòng ngự. Khủng bố như thế phòng ngự, tại chỗ người cũng là lần đầu nhìn thấy. Phải biết Hạ Minh chiến lực, cho dù là tại toàn bộ thiên đạo học viện tới nói đều là xếp hàng trên. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, khủng bố như vậy chiến lực, một kiếm chạm tại ma thú này trên thân thời điểm, đúng là một chút việc đều không có. Này làm sao có thể làm bọn hắn không khiếp sợ? Xoát xoát, Hạ Minh sau lùi lại mấy bước, cũng là ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt ma thú. Trước mắt ma thú phòng ngự mạnh, cũng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn cũng là không nghĩ tới, ma thú này phòng ngự lực lượng vậy mà cường hãn đến trình độ này. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Làm sao lại kinh khủng như vậy? Giống, con ma thú này cũng là bị đau, phảng phất là bị chọc giận đồng dạng. Một đôi huyết hồng con ngươi, phảng phất là có vết máu nhấp nhô. Một màn như thế, xem ở chàng người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Oanh! Ma thú thân thể nhanh chóng nhấp nhô, một tiếng ầm vang tiếng vang, ma thú nhảy ra đất này mặt, khổng lồ như thế thân thể, xem ở chàng người đều là toàn thân run lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.